Từ Hokage bắt đầu, chương 145, Yuhi Kurenai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy quốc biên giới một cái thôn nhỏ, trong một quán ăn nhỏ ngươi nghe nói gì không? Cách đây hơn 10 km về phía tây có Konoha Ninja cùng làng sương mù đang giao chiến đó. Một người trung niên hướng về phía người bên cạnh nói. Cái gì, người nói thật không? Người bên cạnh kinh ngạc nói. Nghe nói Konoha Ninja đang dần yếu thế, nghe nói làng sương mù ninja đông hơn rất nhiều nên Konoha Ninja sắp không chống chịu nổi rồi. Người trung niên nói, mà cho dù là ai thắng ai thua ta không quan tâm lắm, chỉ hy vọng bọn hắn đánh nhau không liên lụy đến chúng ta là được. Người bên cạnh nói, không sai, người trung niên nói, cách bàn hai người bình dân có một nam hai nữ đang lắng nghe hai người bàn tán, ba người này không ai khác chính là Rosen, Cyril và Kusina ba người. Bọn hắn đến Thủy Quốc lần này là muốn chiếm lấy Tam Vĩ cùng Lục Vĩ hai con vĩ thú này Chakra. Nếu như Isdeath thành công chiếm lấy được Tứ Vĩ thì Tam Vĩ cùng Lục Vĩ là hai con vĩ thú còn lại. Chính vì thế mà ba người bọn hắn mới phải đến Thủy Quốc để bắt lấy Tam Vĩ cùng Lục Vĩ. Rosen, ngươi có muốn đi xem thử Konoha Ninja thế nào không? Kusina nói, đi thì đi, dù sao bây giờ chúng ta cũng cần tìm tung tích của Yagura. Rất có thể đám kia làng sương mù ninja sẽ biết một chút thông tin cũng không chừng. Hắn nói, nghe vậy Cyril và Kusina hai người gật đầu đồng ý, sau đó ba người liền xuất phát đi nhanh về phía tây. Tại một khu hải cảng nào đó đang có mấy trăm người đang liên tục chém giết. Dĩ nhiên đây chính là làng sương mù ninja cùng Konoha ninja hai phe đang giao chiến. Bên làng sương mù có lợi thế về địa hình cùng số lượng ninja nên có ưu thế hơn. Số lượng ninja làng sương mù khoảng hơn 100 người trong khi đó bên Konoha ninja chỉ có khoảng mấy chục người. Càng đánh lâu phe Konoha ninja càng lộ ra yếu thế, có vẻ như sắp chống đỡ không nổi. Trong số các Konoha ninja trong đó có một thân ảnh làm người khác rất chú ý với đôi mắt màu đỏ. Thân ảnh này là một thiếu nữ khoảng 10 tuổi có mái tóc dài màu đen óng mượt, một đôi rất nổi bật màu đỏ con ngươi. Người này không ai khác chính là Yuhi Kurenai. Mặc dù mới hơn 10 tuổi nhưng dung mạo nàng rất xinh đẹp, cơ thể cũng bắt đầu phát dục rất tốt, sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một cái rất xinh đẹp mỹ nhân. Yuhi Kurenai nàng cảm thấy nàng quá xui xẻo, vừa mới tốt nghiệp không lâu thì lại phải ra chiến trường. Vừa mới ra chiến trường không lâu nàng lại phải cùng đồng đội thi hành một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này vốn dĩ cũng không quá nguy hiểm, là nhiệm vụ tiếp viện cho những căn cứ tại Thủy Quốc. Nhưng mà không nghĩ đến giữa đường lại bị làng sương mù ninja tập kích, nhìn tình hình này có vẻ như phe Konoha các nàng sắp không chống chịu nổi. Lúc này đây nàng đang cùng hai cái ninja chiến đấu. Yuhi Kurenai là một cái huyễn thuật hình ninja nên không giỏi chiến đấu cận chiến. Nên rất nhanh liền lộ ra yếu thế. Thật đáng tiếc một cái xinh đẹp thiếu nữ lại là Konoha ninja, hôm nay ngươi sẽ phải chết tại đây. Một cái làng sương mù ninja đáng tiếc nói. Đừng nói nhiều nữa, mau đem nàng giết đi, không nhanh lên thì Konoha viện quân sẽ tới. Lúc đó thì sẽ rất phiền phức, một cái khác làng sương mù ninja nói. Ta biết rồi, nhìn trước mắt hai tên làng sương mù ninja liên tục tiến công nàng cảm thấy một trận tuyệt vọng. Hiện tại nàng đã không còn bao nhiêu chakra nên nếu bọn hắn mà tiếp tục tấn công nữa thì nàng sẽ không chống nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật sự không muốn chết, ai đó mau tới cứu ta, Yuhi Kurenai trong lòng cầu khẩn. Không trách nàng được, dù sao nàng chỉ mới là một thiếu nữ hơn 10 tuổi mà thôi, là một cái còn chưa trưởng thành thiếu nữ. Vừa mới tốt nghiệp còn chưa trải nghiệm được làm ninja tàn khốc nên gặp phải tình cảnh này nàng chỉ có thể cầu nguyện. Thật trùng hợp lại gặp phải đồng hương ở đây. Bỗng nhiên một âm thanh vang vọng khắp chiến trường, khiến cho hai bên không tự chủ dừng lại chiến đấu. Là ai? Một cái thượng nhẫn ninja lớn tiếng nói. Bỗng nhiên khắp chiến trường xuất hiện vô số hắc khí đem chiến trường bao phủ. Đây là cái gì? Một tên làng sương mù ninja nói. Đây là ám độn, là bán thần, Rosen. Đây là một cái Konoha ninja nói. Là Konoha thượng nhẫn ninja nên hắn đương nhiên có thể nhận ra được đây là Rosen ám độn năng lực. Bỗng nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, khiến mọi người ở đây hoảng sợ quay đầu nhìn. Chỉ thấy một cái bóng đen lấy tốc độ cực nhanh chóng di chuyển qua lại giữa chiến trường. Mỗi lần bóng đen đi qua đâu thì lại có một làng sương mù ninja ngã xuống. Mau rút lui mau, hắn không phải là chúng ta có thể địch. Bạc vụt, chưa kịp nói hết lời thì một ánh sáng lóe lên đem tên làng sương mù ninja này giết chết. Thấy thế những tên làng sương mù ninja còn lại gấp rút chạy thoát thân. Thấy thế Rosen cũng không có đuổi theo, dù sao bọn hắn cũng không thoát được. Sau đó hắn liền nhìn qua một mặt cảnh giác các Konoha ninja. Thấy Rosen nhìn qua các Konoha ninja liền dùng mình, gặp phải các ngươi ở đây phải nói là may mắn hay xui xẻo đây. Nghe vậy những Konoha ninja này cũng không dám lên tiếng, không ai nói chuyện sao. Hắn lạnh lùng nói, do, Rosen đại nhân, lúc này Yuhi Kurenai lên tiếng nói. Nghe thấy có người lên tiếng, Rosen liền quay đầu nhìn sang thì thấy một thiếu nữ rất xinh đẹp đang nhìn về phía hắn. Nhìn thấy thiếu nữ này Rosen khá kinh ngạc vì hắn nhận ra thiếu nữ này. Yuhi Kurenai, đây không phải là nguyên tác Hinata lão sư sao và cũng là tên xấu số Asuma đó sao, tại sao nàng lại xuất hiện tại đây? Cách chương.